thấy hắn sinh ra ảnh hưởng chút nào. Lại sau đó, đông đảo ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần trong tay, chỉ thấy ở Tiêu Động Trần tay trái chính giữa, một tán linh khí tản mát ra ánh sáng màu vàng óng, đem Tiêu Động Trần trên người bạch y cũng nổi bật ra một ít kim sắc. Đây là mới vừa rồi đạo kim quang kia, chắc là lại là một cái linh khí, hơn nữa còn là một cái vô cùng thượng thừa ngũ phẩm linh khí. Hắn tu vi chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh mà thôi, tại sao có thể có loại này phẩm cấp linh khí trong người? Từ thanh linh khí này phẩm chất đến xem, mặc dù chỉ là ngũ phẩm linh khí, nhưng cự ly lục phẩm, chỉ sợ cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi. Một cái tiên thiên cảnh giới tu sĩ, trong tay lại ủng có một thanh ngũ phẩm linh khí, người trẻ tuổi này đến cùng là thân phận gì? Từng đạo tiếng nghị luận, ở chung quanh đông đảo tu sĩ trong miệng vang lên, trong đó càng có một ít tu sĩ, khi nhìn đến Tiêu Động Trần trong tay kim thánh kích sau, ánh mắt lộ ra tham lam ánh sáng, một cái ngũ phẩm đứng đầu phẩm chất linh khí, đối với tại chỗ toàn bộ tu sĩ mà nói đều là một cái to lớn cám dỗ. Dù sao cho dù là ở thượng giới chính giữa, lục phẩm linh khí số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt. Mà trừ lục phẩm linh khí ra, kim thánh kích phẩm chất tuyệt đối là cao nhất kia một loại. Đừng nói bọn họ chỉ là một đám thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Cho dù là pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, thấy kim thánh kích sau khi, sợ rằng cũng sẽ không nhịn được sinh lòng tham lam. Gia chủ, nhưng mà ngay tại đông đảo tu sĩ sự chú ý đều bị kim thánh kích hấp dẫn tới thời điểm. Bỗng nhiên một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, nhưng là truyền vào tất cả mọi người tại chỗ trong tai. Trong nháy mắt, đông đảo tu sĩ ánh mắt chính là men theo âm thanh âm vang lên phương hướng nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời, lăng ra ba gã thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ tụ ở lăng nhất tiếu bên người. Trên mặt đều là mang theo nồng nặc đau buồn. Theo bản năng, mọi người nhìn về phía túi kia vây chính giữa lăng nhất tiếu. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, bọn họ liền cảm giác tê cả da đầu, trong lòng sinh ra một cổ trước đó chưa từng có dùng mình. Chỉ thấy lúc này lăng nhất tiếu mặt vô biểu tình, trước bị kim thánh kích xuyên thủng chỗ đó không ngừng có ánh sáng màu vàng bắn ra. Về phần lăng nhất tiếu khí tức, cũng là theo ánh sáng màu vàng bắn ra đang không ngừng yếu bớt. Cái loại này yếu bớt tốc độ, để cho ánh mắt mọi người nhìn sang chẳng qua là một hai giây mà thôi. Liền khiến cho lăng nhất tiếu trên người khí tức hoàn toàn tiêu tan. Không có nửa điểm linh lực tồn tại qua dấu hiệu, nhưng lại còn chưa phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, trừ linh lực ra, lăng nhất tiếu tự thân sinh cơ lại cũng ở đây cực tốc tiêu tan. Hắn hai con mắt gắt gao nhìn Tiêu Động Trần phương hướng. Nhìn kỹ lại lời nói, trong đó mang đến, lại tất cả đều là nồng nặc kinh hoàng. Sau ba hơi thở, lăng nhất tiếu trên người sinh cơ hoàn toàn tiêu tan, nhưng hắn hai con mắt nhưng là như cũ còn đang nhìn Tiêu Động Trần. Cái loại này dáng vẻ, hiển nhiên là cho dù đã chết, nhưng vẫn như cũ mang theo thật sâu khủng hoảng, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Giữa sơn cốc, có tu sĩ nhìn lăng nhất tiếu thân thể, run giọng mở miệng, nhưng mà hắn lời nói này, thật sự được đáp lại nhưng chỉ là hoàn toàn tĩnh mịch. Hơn 30 danh tu sĩ lúc này không nói một lời, nhưng trong lòng đều là không hẹn mà cùng vén lên sóng to gió lớn. Mới vừa rồi hết thảy, lăng nhất tiếu chẳng qua là bị kim thánh kích động mặc một lần mà thôi. Phải biết, đối với thiên nhân cảnh giới tu sĩ mà nói, tự thân sinh mệnh lực cũng sớm đã đạt tới một loại cực mạnh mức độ. Lăng nhất tiếu coi như thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả, sinh mệnh lực ương ngạnh trình độ, càng là muốn vượt ra một loại thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Mới vừa rồi lăng nhất tiếu từ đầu tới cuối cũng chỉ là gặp một đạo công kích mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy bị giết chết. Không khỏi, ánh mắt mọi người rời đi, nhìn về phía kia bị Tiêu Động Trần cầm trong tay kim thánh kích. Trước ngọc ngắm cùng tham lam, vào giờ khắc này đều là biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất kể Tiêu Động Trần trong tay kim thánh kích phẩm chất có bao nhiêu nghịch thiên, có thể một đòn đánh chết một tên thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả, cũng xác thực là phi thường kinh khủng. Linh khí tuy tốt, nhưng nếu như ngay cả mệnh cũng không có lời nói, kia thì có chỗ ích lợi gì? Ý nghĩ như vậy, tại chỗ có tu sĩ trong lòng nhanh chóng lan tràn, trên bầu trời, lăng ra ba gã thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ vừa giận vừa sợ. Nhưng dù vậy, hồi tưởng lại mới vừa rồi Tiêu Động Trần xuất thủ cái loại này hình ảnh, bọn họ cũng vẫn như cũ không có ra tay với Tiêu Động Trần lá gan. Lúc này chỉ có thể ôm lăng nhất tiếu thân thể, chật vật bay ra mảnh sơn cốc này, biến mất trong tầm mắt mọi người, công tử thực lực lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Một màn này, để cho Bành Tiêu Lâm trong lòng đều không khỏi rung động đứng lên. Lăng nhất tiếu mặc dù chỉ là đột phá đến thiên nhân hậu kỳ cảnh không có thời gian quá dài, nhưng chỉ lấy thực lực mà nói lời nói, cũng không kém gì kiếm tàng. Lúc trước Tiêu Động Trần đối mặt kiếm tàng lúc, còn phải cùng kiếm tàng xuất thủ chiến đấu một phen, nhưng mà bây giờ, Tiêu Động Trần chẳng qua là xuất thủ một lần, dĩ nhiên cũng làm đem lăng nhất tiếu đánh chết. Mặc dù hết thảy các thứ này kết quả giống nhau, nhưng trong đó đại biểu ý nghĩa, nhưng là cũng không giống nhau. Lăng ra ba người rời đi, cũng không có để cho Tiêu Động Trần trong lòng sinh ra quá nhiều gợn sóng. Lúc này mắt thấy lăng ra ba người rời đi, hắn có chút trầm ngâm, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên trong sơn cốc những tu sĩ khác. Còn có ai cảm thấy ta không xứng đợi ở chỗ này? Hắn nhàn nhạt mở miệng, giọng bình tĩnh, nhưng mặc dù như thế, có thể chung quanh toàn bộ tu sĩ lại tất cả đều liền vội vàng cúi đầu xuống. Không dám nhìn tới Tiêu Động Trần, ngay cả Lăng Nhất Tiếu ngày như vậy người hậu kỳ cảnh tu sĩ đều bị Tiêu Động Trần một đòn chém chết. Bọn họ những người này mặc dù nhiều người, nhưng coi như cộng lại, chỉ sợ cũng không phải là Tiêu Động Trần đối thủ, lúc này cùng Tiêu Động Trần đối nghịch, tìm chết sao, không có ai sao, Tiêu Động Trần mở miệng lại nói, mà lần này như cũ không người trả lời, mắt thấy vậy, Tiêu Động Trần không nói thêm gì nữa, tâm niệm vừa động, đem kim thánh tích thu vào trong chữ vật đại, trong sơn cốc, vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch, Tiêu Động Trần tùy ý đứng lại, chờ đợi huyết mạch quả thành thục, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà trong quá trình này, cả cái sơn cốc bên trong ánh mắt chính là đều đã chuyển tới kia 9 viên thanh thúy muốn chảy máu. Mạch quả thượng, thành thục thời gian, đã sắp đến, chương 2001, huyết mạch quả thành thục. Vạn đạo tông hiện thân, bên trong sơn cốc, yên lặng như tờ, càng đến huyết mạch quả thành thục thời điểm, tâm tình mọi người thì sẽ càng căng lên trương, dù sao đây chính là 10 vạn năm phần huyết mạch quả. Dù là chỉ có thể có đến nửa viên, đối với tại chỗ những tu sĩ này mà nói, cũng có thể để cho tự thân huyết mạch đạt được một cái to lớn tăng lên. So sánh với những người khác, Tiêu Động Trần biểu hiện nhưng thật ra là bình tĩnh nhất. Trong lòng của hắn cũng sớm đã quyết định đem 9 viên huyết mạch quả toàn bộ lấy đi, cho nên không lo chuyện khác người như thế nào tranh đoạt. Cuối cùng 9 viên huyết mạch quả cũng sẽ là hắn, về phần khi nào bắt đầu cướp đoạt, hắn ngược lại cũng không nóng nảy, một số thời khác, kết quả luôn là so quá trình muốn càng trọng yếu hơn. Ong ong ong, mỗi một khắc, bên trong tòa thung lũng này, bỗng nhiên có một trận kỳ dị ba động hiện ra, chợt mọi người chỉ cảm thấy có huyền diệu quy tắc chi lực tràn ra, nhanh chóng bao trùm cả cái sơn cốc, loại ba động này là huyết mạch quả nơi đó. Huyết mạch quả muốn thành thục, theo ba động xuất hiện, cả cái sơn cốc bên trong tu sĩ cũng trở nên kích động. Thậm chí ngay cả Tiêu Động Trần kia bình tĩnh trên mặt, cũng ít nhiều gì xuất hiện một ít nhỏ nhẹ ba động. Ánh mắt của hắn thẳng nhìn về phía tòa kia huyết hồ. Chỉ thấy huyết hồ trung nguyên vốn bình tĩnh mặt hồ, vào giờ khắc này nhưng là bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Mà trong quá trình này, kia trong đó vốn là hoàn toàn đỏ ngầu nước hồ, chính là bắt đầu nhanh chóng đạm hóa, đại lượng huyết sắc tuôn hướng ở vào huyết hồ trung ương nhất cây cổ thụ kia. Chỉ thấy cây kia cổ thụ chi thượng, huyết hồng sắc cành lá đung đưa, không chỉ là bị nước hồ ảnh hưởng hay lại là ảnh hưởng nước hồ. Ở chấn động kịch liệt đến, bất quá trong quá trình này, trên đó kia 9 viên giống như thanh ngọc một loại huyết mạch quả cũng không có chấn động quá mức. Lợi hại, trên đó đều có đến thanh thúy quang mang chớp thước, rất là đẹp mắt, giờ khắc này, cả cái sơn cốc bên trong tu sĩ đều đã ngừng thở. Bọn họ ánh mắt đem kia cổ thụ hơn 9 viên huyết mạch quả gắt gao phong tỏa. Mà cũng đang lúc này, chỉ thấy 9 viên huyết mạch quả bên trong bỗng nhiên có màu đỏ sáng mờ bắn ra. Chợt đang lúc mọi người nhìn soi mói, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, kia 9 viên vốn là thanh thúy muốn chảy máu mạch quả, chính là hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc, mà cùng huyết mạch quả vừa vặn ngược lại, cũng liền ở huyết mạch quả biến đỏ cái này trong nháy mắt. Vốn là phơi bày huyết hồng sắc nước hồ cùng cây kia cổ thụ chính là khôi phục. Bình thường, trong suốt nước hồ dần dần bình tĩnh lại, mà cây cổ thụ kia, vốn là huyết hồng sắc cũng đã hoàn toàn tiêu tan hầu như không còn. Thanh sắc cành lá xuất hiện ở phía trên, cùng kia 9 viên huyết hồng sắc huyết mạch quả, tạo thành cực kỳ so sánh rõ ràng, toàn bộ ánh mắt nhìn kia 9 viên phơi bày huyết hồng sắc huyết mạch quả. Theo huyết mạch quả thành thục, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, 9 viên huyết mạch quả bên trong có kỳ dị khí tức tản ra. Dù là còn không có chân chính dùng, chẳng qua là nhìn như vậy, liền để cho bọn họ có loại huyết mạch trong cơ thể phát sinh dị động cảm giác. Đây chính là những huyết mạch này quả nghịch thiên chỗ, trên cái thế giới này, bất luận một loại nào thiên tài địa bảo cũng sẽ theo niên đại gia tăng mà nắm giữ lớn hơn hiệu quả. Huyết mạch quả là một loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, bản thân cũng đã nắm giữ cực cao dược liệu, mà bây giờ những huyết mạch này quả đã đạt tới 10 vạn năm niên đại. Loại thuốc kia hiệu càng là cực kỳ mạnh mẽ, huyết mạch quả thành thục, xông lên a, đi nhanh cướp, không biết là ai vào lúc này bỗng nhiên kêu một câu. Sau đó sau một khắc, hơn 30 danh tu sĩ chính là đồng loạt hướng kia 9 viên huyết mạch quả phóng tới. Tiêu Động Trần đang chuẩn bị lên đường, bất quá đang lúc này, trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra mấy phần kinh dị, chợt thân thể chính là dừng tại chỗ. Công tử, mau ra tay a, không ra tay nữa liền không kịp. Bành Tiêu Lâm mặt liền biến sắc, mắt thấy Tiêu Động Trần lại nhưng bất động thân, nhất thời trở nên vội vàng đứng lên. Xác thực, Tiêu Động Trần thực lực là rất mạnh không tệ, nhưng nếu như 9 viên huyết mạch quả tất cả đều bị những tu sĩ khác bắt được lời nói, kia cũng khó tránh khỏi sẽ có một ít phát sinh ngoài ý muốn. Đến lúc đó, coi như Tiêu Động Trần lại đi xuất thủ, cũng đã không kịp, không gấp, bọn họ không lấy được. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, nghe nói như vậy, Bành Tiêu Lâm nhất thời sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, lúc này bỗng nhiên cảm nhận được một cổ cường đại khí tức. Từ bên trên hàng lâm, trào vào giữa sơn cốc, một đám không biết sống chết đồ vật, những huyết mạch này quả, cũng là các ngươi có thể chấm hút. Thanh âm lạnh như băng, vào giờ khắc này bỗng vang lên, hơn nữa trong đó còn mang theo một ít khinh thường giọng. Giữa sơn cốc, kia hơn 30 danh tu sĩ vốn là cũng đã gần chỗ sung yếu đến huyết mạch quả phụ cận. Nhưng chỉ thấy một đạo chói ánh mắt mang từ phía trên thung lũng bắn ra. Trong nháy mắt liền đem kia 9 viên huyết mạch quả tất cả đều che phủ ở trong đó. Đồng thời, tia sáng này tự thân cũng là giống như thực chất một dạng hơn 30 danh tu sĩ vội vàng không kịp. Chuẩn bị đánh tới ánh sáng chung quanh, nhất thời liền cảm nhận được một cổ lực lượng khổng lồ từ trong đó truyền ra. Giống như đụng vào vách tường một dạng thân thể bị trong nháy mắt đàn bay ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng đoàng âm, trầm thấp tiếng va chạm liên tục vang lên, hơn 30 danh tu sĩ đều không ngoại lệ, tất cả đều bị bỗng nhiên xuất hiện quang trụ đàn bay ra ngoài. Trong đó mấy cái thực lực yếu nhất, thậm chí càng là miệng phun tiên huyết, hiển nhiên tự thân đã bị thương. Chuyện gì xảy ra, là ai xuất thủ, bất luận là những thiên nhân đó trung kỳ cảnh tu sĩ hay lại là những thiên nhân đó sơ kỳ cảnh tu sĩ. Vào lúc này tất cả đều trở nên lấy làm kinh ngạc. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía kia xuất hiện ở trong sơn cốc quang trụ. Chỉ thấy theo đưa bọn họ toàn bộ bắn bay, cột sáng kia cũng là dần dần tiêu tan, khiến cho kia 9 viên huyết hồng sắc huyết mạch quả, lần nữa phơi bày ở trước mắt mọi người. Bất quá mặc dù như thế, có thể cùng trước bất đồng là, ở huyết mạch quả chung quanh, nhưng là đã nhiều hơn 7 đạo thân ảnh. 7 đạo thân ảnh 6 nam 1 nữ, tất cả đều là lão giả, mặc trên người tất cả đều là một thân trường bào màu xám. Ở trường bào trên, có một cái to lớn, đạo, chữ, vạn đạo tông, chẳng qua là trong nháy mắt, tại chỗ tu sĩ liền nhận ra 7 người này lai lịch. Trang phục như vậy, chính là cửu nguyên vực bên trong địa phương bá chủ cấp tông môn. Vạn đạo tông chính giữa trang trí, hơn nữa, 7 tên tu sĩ chính giữa, chỉ là thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ thì có 5 người. Cường đại nhất 2 người, càng là đã đạt tới thiên nhân hậu kỳ cảnh. Như vậy một cổ cường đại chiến lực, ở toàn bộ cửu nguyên vực bên trong, cũng chỉ có vạn đạo tông tài có thể lấy ra. Quả nhiên, vạn đạo tông nhân tới, Bành Tiêu Lâm sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, trước hắn còn hiếu kỳ tại sao vạn đạo tông nhân vẫn không có xuất hiện. Nguyên lai là đang đợi được lúc mấu chốt mới ra sân. Kia lưỡng danh thiên nhân hậu kỳ cảnh lão giả, chính là vạn đạo tông trưởng khống giả, Mộc Lộ Vẻ Đạo cùng hắn đạo lữ Vạn Mộ, vẫn chưa xong, Tiêu Động Trần trong miệng, bỗng nhiên phun ra 3 chữ, Bành Tiêu Lâm sau khi nghe vẫn không có thể kịp phản ứng, đang lúc này, chỉ thấy ở phía trên bầu trời, bỗng nhiên có một trận hắc khí dũng động, rót vào giữa sơn cốc, chương 2002, 9 nguyên vực một người. Phong Minh, hắc khí kia xuất hiện cực kỳ đột ngột, cho nên vừa mới vào núi cốc thời điểm, thậm chí có một ít tu sĩ cũng không có phát hiện. Cho đến thấy huyết mạch quả kia 7 tên vạn đạo tông cường giả ngẩng đầu sau, một ít tu sĩ mới phát giác ra, bọn họ nhìn trên bầu trời những hắc khí kia, chỉ thấy những hắc khí này chính giữa có một cổ cực kỳ khí tức tà ác tản ra, tựa như cùng từ trong địa ngục hiện ra tới một dạng nếu như cẩn thận nghe lời nói. Thậm chí còn có thể ở trong đó nghe được một loại giống như ác quỷ gào thét một loại thanh âm. Là thiên quỷ môn, nhìn trên bầu trời những hắc khí này, Bành Tiêu Lâm trong nháy mắt liền liên tưởng đến thiên quỷ môn cái thế lực này. Dù sao ở cửu nguyên vực đương trung, thiên quỷ môn nhưng là duy nhất một có thể cùng vạn đạo tông ngồi ngang hàng thế lực. Mà thiên quỷ môn môn chủ càng là cửu nguyên vực đệ nhất cường giả. Bây giờ những hắc khí này xuất hiện, cùng thiên quỷ môn hình tượng thập phân phù hợp, mà sự thật cũng xác thực là như thế. Ngay tại bên trong sơn cốc tu sĩ cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời hắc khí lúc. Ở những hắc khí này chính giữa, bỗng nhiên có lần lượt từng bóng người nổi lên, những thứ này bóng người tổng cộng có lục đạo, trên người toàn bộ cũng người mặc quần áo đen, đồng thời ở phía trên, còn có thể tìm được một cái to lớn đầu khô lâu hình tượng. Là thiên quỷ môn chủ, vạn đạo tông sau khi, thiên quỷ môn nhân cũng tới, hai thế lực lớn, quả nhiên cũng không có vắng mặt, nhìn trên bầu trời tình cảnh. Bên trong sơn cốc hơn 30 danh tu sĩ cũng là rất nhanh thì nhận ra những người đến này thân phận. Bọn họ ánh mắt tụ tập ở 6 người này bên trong mạnh nhất kia trên người. Chính là cửu nguyên vực bên trong đệ nhất cường giả, thiên quỷ môn môn chủ Phong Minh, chỉ bất quá cùng vạn đạo tông lưỡng danh thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ có chỗ bất đồng. Mặc dù Phong Minh thực lực chính là cửu nguyên vực đệ nhất cường giả, nhưng hắn bề ngoài nhìn lại là vô cùng trẻ tuổi, nhìn liền giống như một hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Chẳng qua là cái loại này thâm độc khí tức, nhưng là để cho cả người hắn nhìn có vẻ hơi âm nhu, cũng không có quá nhiều nam tử chắc có dương cương khí tức. Lúc này, chỉ thấy Phong Minh dưới chân đi lên một đoàn linh lực màu đen đám mây, mang theo sau lưng 5 tên thiên quỷ môn thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ chậm rãi hạ xuống. Đồng thời, ánh mắt của hắn chính là ở bên trong sơn cốc nhanh chóng quét qua, cuối cùng rơi vào Mộc Lộ Vẻ Đạo cùng Vạn Mộ trên người hai người. Hai người các ngươi tới ngược lại rất nhanh, Phong Minh mang trên mặt một tia cười tà dị cho, hướng Mộc Lộ Vẻ Đạo cùng Vạn Mộ hai người nói. Làm cho này cửu nguyên vực bên trong đệ nhất cường giả, mặc dù hắn chỉ có chính mình một người, nhưng coi như là đối mặt Mộc Lộ Vẻ Đạo cùng Vạn Mộ hai người, hắn cũng không có cái gì sợ hãi. Hơn nữa, chớ nhìn hắn bề ngoài nhìn vô cùng trẻ tuổi, cũng chỉ có chừng 20 tuổi, nhưng trên thực tế, hắn lúc thành danh gian, so với Mộc Lộ Vẻ Đạo cùng Vạn Mộ hai người lúc thành danh gian cũng còn phải sớm hơn nhiều lắm. Tuyệt đối coi như là hai người trưởng bối, chỉ là bởi vì công pháp duyên cớ, cho nên hắn bề ngoài mới một mực duy trì ở người tuổi trẻ dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, niên kỷ của hắn đã lớn vô cùng. Phong Minh, ngươi tới cũng không chậm. Đối mặt Phong Minh lời nói, Vạn Mộ cũng không nói lời nào, chẳng qua là mộc lộ vẻ đạo hướng Phong Minh ôn hòa nói một câu. Vạn Đạo Tông cùng Thiên Quỷ Môn từ trước đến giờ không cùng, cho nên bọn họ đối đãi Phong Minh cũng không nhất định có cái gì tốt sắc mặt. Dĩ nhiên là không thể chậm, nếu không lời nói, huyết mạch quả chẳng phải là muốn bị toàn bộ các ngươi cho lấy đi. Phong Minh nghiền ngẫm cười một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, liền rơi vào kia 9 viên huyết hồng sắc huyết mạch quả thượng. 10 vạn năm phần huyết mạch quả, quả nhiên cảm giác không tệ. Phong Minh mở miệng cười, xem ra giống như là đang hưởng thụ, bất quá ngay tại hắn thanh âm này hạ xuống đồng thời. Đột nhiên, hắn nhưng là không có dấu hiệu nào xuất thủ, Truy Inkuatu chỉ thấy đậm đà hắc khí đột nhiên ở trong cơ thể hắn xông ra. Biến ảo thành một cái to lớn quỷ thủ, cách không hướng kia 9 viên huyết mạch quả bắt đi. Phong Minh, người càn rỡ, Mộc Lộ vẻ đảo cùng Vạn Mộ hai người vẻ mặt lạnh lẽo. Không chậm trễ chút nào, liền là đồng thời xuất thủ, trong phút chốc, có hùng hồn sóng linh lực ở trong cơ thể hai người đồng thời xông ra. Lẫn nhau giao dung bên dưới, hướng Phong Minh thật sự đánh ra cái kia to lớn quỷ thủ hung hăng đụng đi. Một đạo to lớn tiếng nổ vang chợt ở trong sơn cốc này truyền ra. Chỉ thấy theo lần này va chạm, cái kia to lớn quỷ thủ trực tiếp vỡ nhỏ, hóa thành một đạo màu đen hình tròn khí lãng, hướng chung quanh sơn cốc khuếch tán mà ra. Hào cường lực lượng, không hổ là thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả. Chẳng qua là tùy ý một lần xuất thủ mà thôi, lực lượng cũng đã cường đại đến loại trình độ này. Bên trong sơn cốc, cảm thụ kia khuếch tán ra khí tức cuồng bạo, đông đảo tu sĩ đều là không nhịn được mặt lộ hoảng sợ. Phong Minh, Mộc Lộ vẻ đạo, Vạn Mộ, đây tuyệt đối là toàn bộ Cửu Nguyên vực bên trong cường đại nhất ba gã tu sĩ. Cho nên dù là chẳng qua là tùy tiện một lần xuất thủ, cái loại này uy lực đều đã đủ để cho bọn họ trở nên kinh hãi. Các ngươi hai lão, phản ứng ngược lại còn không chậm. Đối với mình quỷ thủ bị Mộc Lộ vẻ đạo cùng Vạn Mộ hai người tùy tiện đánh tan, Phong Minh trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn hiển lộ. Hắn và Mộc Lộ vẻ đạo, Vạn Mộ giữa cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt, đối với hai người thực lực tự nhiên cũng có rất sâu biết. Mới vừa xuất thủ, thật ra thì cũng chỉ là hắn có linh cảm mà thôi. Phong Minh, nếu là ngươi còn dám làm càn như vậy, hai người chúng ta không ngại cùng ngươi đánh nhau một trận. So sánh với Phong Minh, Mộc Lộ vẻ đạo cùng Vạn Mộ hai người chính là không có gì sắc mặt tốt. Tuy nói hai người bọn họ đơn độc một cái thực lực cũng yếu hơn Phong Minh, nhưng hai người dưới sự liên thủ, đối mặt Phong Minh cũng sẽ không rơi tại hạ phong, cho nên nếu quả thật đánh lời nói, ai thắng ai thua, sợ rằng còn khó nói. Đánh nhau một trận, ta cũng không thời gian rảnh rỗi này. Phong Minh lắc đầu cười lạnh, nhiều năm qua ba người bọn họ cũng đã có qua vài lần giao thủ, nhưng mỗi một lần đều là không có kết quả. Lấy Huệ Thu Tràng, hôm nay hắn tới mục tiêu chủ yếu là vì huyết mạch quả, tự nhiên không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Đấu, đã như vậy, cũng không cùng các ngươi nói nhảm, nói thẳng nói 5 viên huyết mạch quả phân phối đi, nơi này huyết mạch quả tổng cộng có 9 viên, bất quá ta cũng sẽ không toàn bộ đều lấy đi, chỉ cần 5 viên liền có thể. Phong Minh hướng Mộc Lộ vẻ đảo cùng Vạn Mộ hai người đưa ra 5 ngón tay. Tùy ý lắc lư, 5 viên huyết mạch quả. Phong Minh, ngươi là đang nằm mơ sao? Bất quá Phong Minh thanh âm vừa mới hạ xuống, Mộc Lộ vẻ đạo thanh thanh âm liền vang lên theo tới. Không sai Phong Minh, nơi này huyết mạch quả, ngươi tối đa chỉ có thể lấy đi 4 viên. Vạn Mộ cũng mở miệng, nếu quả thật để cho Phong Minh lấy đi 5 viên huyết mạch quả lời nói, như vậy bọn họ Vạn Đạo Tông cũng chỉ có thể được đến 4 viên huyết mạch quả. Loại kết quả này cũng không phải là nàng muốn thấy được. Ta lấy đi 4 viên, kia còn lại 5 viên huyết mạch quả tất cả đều thuộc về các ngươi Vạn Đạo Tông. Phong Minh hỏi, đó là tự nhiên, chúng ta Vạn Đạo Tông chính là Cửu Nguyên vực đệ nhất tông môn. Theo lý lấy đi 5 viên, Vạn Mộ gật đầu một cái, đáp lại mở miệng, chương 2003, huyết mạch quả, ta tất cả đều muốn. Ở Cửu Nguyên vực bên trong, bởi vì tồn tại Thiên Quỷ môn cùng Vạn Đạo Tông hai đại tông môn, hơn nữa hai đại tông môn thực lực cũng là chênh lệch không bao nhiêu, cho nên đối với đến cùng ai là Cửu Nguyên vực đệ nhất tông môn sự tình, vẫn luôn tồn tại cực lớn tranh luận. Nếu như là ở những địa phương khác lời nói, Vạn Mộ nói như vậy, đương nhiên sẽ không có người dám mở miệng phản bác. Dù sao ở nơi này Cửu Nguyên vực bên trong, trừ Thiên Quỷ môn ra, căn bản không có bất kỳ một thế lực nào có thể cùng Vạn Đạo Tông chống đỡ được. Nếu như có ai dám phản bác lời nói, cái loại này kết quả tất nhiên sẽ không tốt như vậy. Nhưng là bây giờ lại không giống nhau, Phong Minh bản thân liền tồn tại ở cái sơn cốc này chính giữa. Nghe được Vạn Mộ lại ngay trước chính mình mặt nói Vạn Đạo Tông chính là Cửu Nguyên vực đệ nhất tông môn, trên mặt hắn nhất thời liền có một màn cười lạnh ý nổi lên. Cửu Nguyên vực đệ nhất tông môn, Vạn Mộ, xem ra ngươi ra mặt quả nhiên là theo tuổi tác tăng trưởng càng ngày càng dày. Phong Minh mặt lộ khinh thường, Vạn Đạo Tông là Cửu Nguyên vực đệ nhất tông môn, kia đem bọn họ Thiên Quỷ môn đuổi ở địa phương nào? Phong Minh, ngươi càn rỡ, Vạn Mộ sắc mặt nhất thời trầm xuống, ngay trước nhiều người như vậy mặt bị Phong Minh làm nhục như vậy. Nàng tự nhiên không cách nào nhịn được, thế nào, ta nói không đúng sao? Phong Minh tuét miệng cười một tiếng, chợt theo tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy bỗng nhiên có đậm đà hắc khí từ phía sau hắn xông ra. Trong đó có khí tức tà ác phát tán, càng có một ít như ẩn như hiện quỷ hồn xuất hiện ở đây nhiều chút hắc khí chính giữa. Nghĩ tưởng muốn lấy đi 5 viên huyết mạch quả lời nói. Trước hết đánh thắng ta rồi hãy nói, Phong Minh nhàn nhạt mở miệng, trên mặt nụ cười cũng theo đó thu liễm lại đi. Vào lúc này, hắn và Mộc Lộ Vẻ Đạo Vạn Mộ hai người đã không phải là đơn giản liên quan tới huyết mạch quả tranh. Càng nhiều thật ra thì vẫn là đối với đệ nhất tông môn hạng tranh đoạt. Nếu như lần này thật bị Vạn Đạo Tông lấy đi 5 viên huyết mạch quả lời nói, như vậy cho dù giữa bọn họ không có xảy ra chiến đấu, người ngoài cũng sẽ cho rằng hắn Thiên Quỷ môn yếu hơn Vạn Đạo Tông, làm cho này Cửu Nguyên vực bên trong đệ nhất cường giả. Loại tình huống này, dĩ nhiên là hắn không muốn nhìn thấy. Hừ, đánh thì đánh, Phong Minh, ngươi còn thật sự cho rằng lão thân sợ ngươi? Vạn Mộ lạnh rên một tiếng, tiếng nói rơi xuống đồng thời, giống vậy có cuồng bạo linh lực ở trong cơ thể nàng bộc phát ra. Bên trong sơn cốc, mắt thấy hai đại cường giả đều đã động chân hỏa, những tu sĩ khác sắc mặt đều bắt đầu biến hóa. Phải biết, thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả, dù là chẳng qua là giao thủ giữa dư âm tất cả đều là cực kỳ khủng bố. Một điểm này trước Phong Minh cùng Mộc Lộ Vẻ Đạo, Vạn Mộ giữa xuất thủ dò xét là có thể nhìn ra được. Nếu như bọn họ chân chính đánh ra chân hỏa lời nói, chỉ là cái loại này dư âm, cũng đủ để cho bọn họ người bị thương nặng, thậm chí bị giết cũng không phải là không thể được. Mắt thấy, hai đại thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả cũng đã phải đóng tay. Bất quá đang lúc này, chậm, Mộc Lộ Vẻ Đạo thanh thanh âm bỗng nhiên vang lên, đem hai người sắp giao thủ khuynh hướng cắt đứt. Phong Minh, ngươi nên rõ ràng, chân chính đánh lời nói, đối với chúng ta song phương ai cũng không có lợi. Mộc Lộ Vẻ Đạo nhìn về phía Phong Minh, mở miệng nói, Phong Minh thần tình lạnh lùng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn biết rõ, sự thật xác thực liền là như thế. Huyết mạch quả, thà nói chúng ta song phương cũng muốn lấy được càng nhiều, còn không bằng nói chúng ta chỉ là không muốn để cho đối phương bắt được càng nhiều. Mộc Lộ Vẻ Đạo thanh thanh âm nhàn nhạt, đạo, nơi này huyết mạch quả tổng cộng có 9 viên, nếu chúng ta cũng không muốn để cho đối phương bắt được càng nhiều. Ta đây xem không như như vậy đi, người Thiên Quỷ môn cùng ta Vạn Đạo Tông, mỗi một phe lấy đi 4 viên huyết mạch quả, về phần còn lại viên kia, liền để lại cho tại chỗ những tu sĩ khác. Lời như vậy, ta người song phương bắt được huyết mạch quả giống nhau, đối với bọn hắn mà nói, cũng coi là một lần bố thí. Vừa nói, Mộc Lộ Vẻ Đạo nhìn về phía bên trong sơn cốc những tu sĩ khác. Mà nghe được hắn lời nói này, bên trong sơn cốc những tu sĩ khác nhất thời trở nên kích động. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, theo Thiên Quỷ môn cùng Vạn Đạo Tông song phương đến, bọn họ vốn là hẳn đã không có đến huyết mạch quả cơ hội. Mà bây giờ Mộc Lộ Vẻ Đạo đề nghị này, nhưng lại làm cho bọn họ lần nữa có đạt được huyết mạch quả khả năng. Mặc dù huyết mạch quả chỉ có một viên, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng tuyệt đối coi như là một cái cực lớn bố thí. Nhất phương 4 viên sao? Phong Minh có chút trầm ngâm, đạo, được, đã như vậy, liền cho ngươi cái mặt mũi. Tuy nói ít đến một viên huyết mạch quả với hắn mà nói cũng coi là có nhất định tổn thất. Nhưng so sánh với đánh nhau một trận, phân phối như vậy phương thức, xác thực đã là trước mắt đến xem tốt nhất. Hơn nữa, mặc dù nhất phương toàn bộ đều được 4 viên huyết mạch quả, nhưng hắn lấy được 4 viên huyết mạch quả chỉ cần chính mình ăn liền có thể. Mà Mộc Lộ Vẻ Đạo cùng Vạn Mộ nhưng phải hai người phân phối. Cho nên coi như là nhất phương lấy được 4 viên, với hắn mà nói, cũng tuyệt đối có thể tiếp nhận, bởi vì đã quyết định tốt phân phối phương thức, cho nên chuyện kế tiếp tình dĩ nhiên là đơn giản. Phong Minh cùng Mộc Lộ Vẻ Đạo, Vạn Mộ ba người toàn bộ đều nhìn về kia 9 viên đỏ tươi huyết mạch quả. Chợt cái loại ánh mắt này bên trong, cũng đều xuất hiện một ít lửa nóng thần sắc, một khi đem huyết mạch quả dùng, mặc dù cũng không có thể trực tiếp tăng lên bọn họ tu vi, nhưng ở huyết mạch quả hiệu quả xuống, bọn họ tự thân huyết mạch lại là có thể có được cực lớn trình độ tăng lên. Đến bọn họ cái tuổi này, nếu như chỉ là dưới tình huống bình thường lời nói, mấy ư đã không có bất kỳ có thể đột phá đến thiên nhân đỉnh phong cảnh. Nhưng ở dùng huyết mạch quả sau khi, bọn họ lại có thể đạt được trình độ nhất định đột phá khả năng. Dù là cái tỷ lệ này thật ra thì cũng không tính quá lớn. Nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng đáng giá bọn họ thử một phen, mỗi phương 4 viên, còn lại 1 viên, ai cũng không muốn đi hái. Mộc Lộ Vẻ Đạo nhìn Phong Minh liếc mắt, mở miệng nói, Phong Minh gật đầu một cái, sau một khắc trong cơ thể có hắc khí xông ra, hóa thành một cái quỷ thủ, bay thẳng đến huyết mạch quả bắt đi. Đồng thời, Mộc Lộ Vẻ Đạo cũng giống vậy xuất thủ, thật sự nhắm, chính là trong đó 4 viên huyết mạch quả. Mắt thấy, những huyết mạch này quả sẽ bị bọn họ song phương phân biệt lấy được. Nhưng bọn hắn lại không có chủ nghĩa đến lúc đó. Vừa lúc đó, giữa sơn cốc, có một đạo thân ảnh bỗng nhiên đi ra, chẳng qua là một bước mà thôi, chính là giống như thuấn di một dạng trong nháy mắt xuất hiện ở huyết mạch quả cạnh. Những huyết mạch này quả các ngươi cũng không cần nghĩ, 9 viên huyết mạch quả, ta tất cả đều muốn. Chương 2004, thế nào? Không được sao? Những huyết mạch này quả các ngươi cũng không cần nghĩ, 9 viên huyết mạch quả, ta tất cả đều muốn. Nhàn nhạt thanh âm, lúc này ở bên trong tòa thung lũng này ung dung vang lên. Vốn là bên trong sơn cốc ánh mắt mọi người cũng đang nhìn Phong Minh cùng Mộc Lộ Vẻ Đạo hai người. Này, vậy mà lúc này theo âm thanh âm vang lên, bọn họ ánh mắt, nhưng là tất cả đều hướng đạo kia xuất hiện ở huyết mạch quả cạnh bóng người nhìn. Khi bọn hắn thấy thân ảnh kia thân phận lúc, trên mặt trong nháy mắt thì có rung động vẻ mặt hiện lên. Lại là hắn, đạo thân ảnh này trừ Tiêu Động Trần ra, tự nhiên không thể nào có người bên cạnh. Lúc này đông đảo ánh mắt hạ xuống Tiêu Động Trần trên người. Vừa có hoảng sợ cùng rung động, vừa có một ít nghi ngờ cùng không hiểu, trước Tiêu Động Trần đã từng cường thế chém chết Lăng Nhất Tiếu. Cho nên hắn chúng ta đối với Tiêu Động Trần có rất thâm ấn tượng. Dù sao có thể bằng vào tiên thiên hậu kỳ cảnh tu vi, vượt qua suốt một cảnh giới lớn mà chiến, bản thân liền là một món vô cùng không tưởng tượng nổi sự tình. Huống chi Tiêu Động Trần còn nghĩ Lăng Nhất Tiếu cho giết. Loại tiên phú này, đã là bọn họ trước đây chưa từng thấy, nhưng hôm nay Tiêu Động Trần cử động nhưng lại làm cho bọn họ xem không hiểu. Phải biết, Lăng Nhất Tiếu mặc dù cũng là thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, nhưng bởi vì chỉ là vừa mới vừa đột phá chưa thời gian quá dài duyên cớ, cho nên căn bản không khả năng đem tự thân toàn bộ thực lực hoàn toàn phát huy được. Tiêu Động Trần chém chết Lăng Nhất Tiếu cố nhiên cường hãn, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói a, mà bây giờ tại chỗ ba gã thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, bất luận là Phong Minh hay lại là Mộc Lộ Vẻ Đạo cùng Vạn Mộ, tất cả đều là uy tín lâu năm thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả. Bất kỳ một cái nào lấy ra, cũng tuyệt đối có thể đánh bại dễ dàng Lăng Nhất Tiếu thậm chí còn là đánh chết. Bây giờ Tiêu Động Trần lại dưới tình huống này một người đứng ra, nói mình muốn lấy đi toàn bộ huyết mạch quả, đây là điên sao? Còn là nói, Tiêu Động Trần thật sự cho rằng có thể đánh bại Lăng Nhất Tiếu, là có thể đối phó Phong Minh cùng Mộc Lộ Vẻ Đạo như vậy uy tín lâu năm thiên nhân hậu kỳ cảnh cường. Giả, đừng nói là tại chỗ những người khác, lúc này, coi như là Bành Tiêu Lâm, cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ làm ra như vậy cử động. Hắn tại chỗ nhìn xuất hiện ở huyết mạch quả bên cạnh Tiêu Động Trần, chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra một trận sợ hết hồn hết vía cảm giác. Đây cũng quá dọa người đi, bây giờ tại chỗ ba gã thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ có thể là cả cửu nguyên vực bên trong ba gã tu sĩ mạnh nhất, đối mặt ba người này, Tiêu Động Trần lại còn dám nói thế với, thật là quá điên cuồng, nhất là, Phong Minh nhưng vẫn là cửu nguyên vực bên trong đệ nhất cường giả. Loại thực lực đó, ở trên trời người đỉnh phong cảnh bên dưới, sợ rằng đều đã đến gần mạnh nhất cái loại này, Tiêu Động Trần bây giờ lại tới một câu như vậy, một khi Phong Minh xuất thủ lời nói, Tiêu Động Trần còn có cơ hội có thể sống, cùng bên trong sơn cốc những tu sĩ khác rung động có chỗ bất đồng. Lúc này Thiên Quỷ Môn cùng Vạn Đạo Tông hai phe tu sĩ lại tất cả đều sững sốt. Giờ khắc này, Phong Minh, Mộc Lộ Vẻ Đạo, còn có Vạn Mộ ba người, đều là cau mày nhìn Tiêu Động Trần, còn tưởng rằng có cái gì ẩn núp cường giả ra mặt. Nhưng rất nhanh, khi bọn hắn thấy rõ Tiêu Động Trần tu vi sau khi, cái loại này trên mặt, nhưng là nhất thời liền hiện ra kinh ngạc biểu tình, tiên thiên hậu kỳ cảnh, bọn họ không có nhìn lầm sao? Loại địa phương này, làm sao sẽ xuất hiện một tên tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ? Tới gặp thưởng thức tình cảnh sao? Người tuổi trẻ, ngươi mới vừa nói cái gì? Mộc Lộ Vẻ Đạo nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên thứ nhất hỏi. Hắn đã nhìn ra Tiêu Động Trần tuổi tác chưa đủ trăm tuổi. Như vậy tuổi tác có thể có được tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Tuyệt đối coi là thiên tài. Ta nói, chín viên huyết mạch quả ta tất cả đều muốn. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh đối mặt với bên trong sơn cốc tam đại thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả. Chín viên huyết mạch quả, ngươi tất cả đều muốn. Mộc Lộ Vẻ Đạo chân mày thật chặt nhíu lại, ở bên cạnh hắn, Vạn Mộ chính là lạnh rên một tiếng, vẻ mặt trở nên một mảnh lạnh lùng. Tiên thiên hậu kỳ cảnh tu vi mà thôi, dám nói ra những lời này. Đây là sống ở trong mơ. Ha ha, ngược lại thú vị. Ngoài ra một bên, Phong Minh mở miệng cười lạnh, hắn nhìn Tiêu Động Trần, nhàn nhạt nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi đang nói gì? Lấy ngươi tu vi, cũng muốn lấy được huyết mạch quả. Thế nào, không được sao? Tiêu Động Trần mắt nhìn Phong Minh, nhàn nhạt hỏi, ngươi cảm thấy được không? Phong Minh trên mặt cười lạnh ý trở nên càng phát ra đậm đà. Bất quá chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh tu vi mà thôi. Là cái thá gì, không muốn chết liền cút nhanh lên, nếu không lời nói. Ta ngược lại thật ra không ngại xuất thủ đưa ngươi luyện thành oan hồn. Nói xong lời cuối cùng, Phong Minh sắc mặt đã hoàn toàn trở nên lạnh xuống, không chỉ có như thế, ở trên người hắn càng là chợt tản mát ra một cổ cực hạn khí tức âm lãnh. Thiên Quỷ Môn bản thân tu hành chính là cùng quỷ giao thiệp với, cho nên hắn nói đem Tiêu Động Trần luyện chế thành oan hồn, cũng không phải là không có khả năng, bất quá, mặc dù hắn trong giọng nói đã mang theo uy hiếp, nhưng là Tiêu Động Trần nhưng thật giống như là không có nghe được một dạng lại là hoàn toàn không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có đi để ý tới, không chỉ có như thế, hắn càng là xoay người nhìn về phía huyết mạch quả, đưa tay chộp một cái, liền đem viên thứ nhất huyết mạch quả hái xuống. Ngươi tìm chết, làm như vậy, không chỉ có để cho Phong Minh, bao gồm Mộc Lộ Vẻ Đạo cùng Vạn Mộ hai người, trong mắt cũng tất cả đều xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Làm của bọn hắn mặt, lại còn dám động thủ hái huyết mạch quả, đây quả thực là tự tìm đường chết, giết cho ta hắn, Phong Minh thần tình vô cùng lạnh lùng. Vừa dứt lời, sau lưng hắn, một tên Thiên Quỷ Tông thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ liền đột nhiên lao ra. hắn chính là cửu nguyên vực đệ nhất cường giả, lấy thân phận của hắn, tự nhiên không thể nào đối với Tiêu Động Trần loại này con kiến hôi nhân vật bình thường xuất thủ. Phái một cái thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ xuất thủ cũng đã đủ. Bạch, tên kia thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ tốc độ cực nhanh, cộng thêm cùng Tiêu Động Trần giữa khoảng cách vốn cũng không coi là xa xôi, cho nên chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, tên tu sĩ này sẽ đến Tiêu Động Trần trước mặt, đang chuẩn bị xuất thủ. Bất quá đang lúc này, hắn lại chợt thấy Tiêu Động Trần hữu quyền nắm quyền, hướng hắn một quyền đánh ra. Cái gì? Tốc độ thế nào lại nhanh như vậy? Tên này thiên quỷ môn tu sĩ mặt liền biến sắc, nhất thời bị cực kỳ chấn động mạnh động. Bất quá rất nhanh, khi hắn phát hiện Tiêu Động Trần một quyền này bên trong kỳ thực cũng không có gì tràn lan đi ra ba động lúc, trong lòng xuất ra hiện tại những thứ kia chấn động, nhất thời trở nên chìm xuống. Hắn thấy, Tiêu Động Trần ra quyền uy lực đã như vậy nhỏ, như vậy mới vừa xuất thủ chỉ sợ cũng chẳng qua là ngẫu nhiên mà thôi. Căn bản không phải Tiêu Động Trần tốc độ phản ứng khá nhanh. Nếu như là đối với một loại cùng cảnh tu sĩ lời nói, Tiêu Động Trần một quyền này cũng vẫn có thể có một ít lực sát thương. Bất quá ở trước mặt hắn, Tiêu Động Trần thật sự đánh ra một quyền này, lại là căn bản không tính là cái gì, chính là tiên thiên cảnh giới mà thôi, uy lực quả nhiên không chịu nổi. Đã như vậy, tiểu tử kia, ngươi liền đi chết đi cho ta. Tên này Tiên Quỷ Tông thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Sau một khắc, chỉ thấy trên tay hắn có hắc khí dũng động, hướng Tiêu Động Trần một trường vỗ ra. Chương 2005, Phong Minh xuất thủ. Huyền Hoàng đăng ra, một trường này, tên này Tiên Quỷ môn thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ cũng không có sử dụng quá nhiều lực lượng. Chẳng qua là dùng chừng năm thành mà thôi, dù sao trong mắt hắn xem ra, Tiêu Động Trần chỉ là một gã tiên thiên hậu kỳ cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Đừng nói 5 phần 10 lực lượng, coi như là chỉ có một thành, cũng tuyệt đối đủ để đem Tiêu Động Trần tùy tiện đánh chết. Chẳng qua là hắn nhưng không biết, sớm ở tại bọn hắn đến trước khi tới, Tiêu Động Trần cũng đã chém chết hôm khác người hậu kỳ cảnh tu sĩ Lăng Nhất Tiếu. Cho nên lúc này, mắt thấy tên này thiên quỷ môn tu sĩ lại nhưng bất động dùng toàn lực. Bên trong sơn cốc những tu sĩ khác, nhất thời liền đều cảm thấy có chút không nói gì đứng lên. Xác thực, Tiêu Động Trần chém chết Lăng Nhất Tiếu chỉ là một vừa mới đột phá đến thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Mà thôi. Không có cách nào cùng Phong Minh như vậy uy tín lâu năm thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ so sánh. Nhưng mặc dù không có cách nào cùng Phong Minh so sánh, nhưng so với tên này thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ mà nói chuyện, Lăng Nhất Tiếu nhưng vẫn là phải tuyệt đối mạnh hơn. Ở thiên nhân cảnh giới tầng thứ này, dù là chỉ là một cảnh giới nhỏ bất đồng, thực lực cũng sẽ sinh ra chênh lệch thật lớn. Tiêu Động Trần trước vận dụng linh khí, cho nên khi nhìn đến Tiêu Động Trần ra quyền thời điểm, bọn họ còn cảm thấy tên này thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ nói không chừng có thể còn sống đi xuống. Nhưng bây giờ tên này thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ cử động, nhưng là muốn làm với đem chính mình đưa lên tuyệt lộ. Thực lực vốn cũng không như Tiêu Động Trần, lại còn không ra tay toàn lực, đây không phải là tìm chết là cái gì? Một tiếng, Niếp Thiên Quả đấm cùng tên này thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ thủ trưởng hung hăng đụng va vào nhau. Tên kia thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ vốn là còn tràn đầy tự tin, cảm giác mình một trưởng này là có thể đem Tiêu Động Trần tùy tiện đánh chết. Vậy mà lúc này theo va chạm phát sinh, sắc mặt hắn nhưng là trong nháy mắt bên trong liền phát sinh biến hóa lớn. Con người càng là co rúm lại tới cực điểm, hắn không dám tin nhìn va chạm địa phương, chỉ thấy ở Tiêu Động Trần một quyền này xuống, bàn tay mình thượng xuất ra hiện tại hắc khí lại trong nháy mắt đã bị đánh tán. Không có bất kỳ ngăn cản đường sống, điều này sao có thể? Một cái tiên thiên cảnh giới tiểu tu sĩ mà thôi, tại sao có thể có cường đại như thế lực lượng? Tên này thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ hoàn toàn không nghĩ ra. Bất quá mặc dù không nghĩ ra, nhưng hắn vẫn cũng không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ. Bởi vì vào giờ khắc này, hắn trong giây lát cảm nhận được một cổ cường đại nguy cơ sinh tử đưa hắn bao phủ. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng lại còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền thấy Tiêu Động Trần quả đấm dài đánh thẳng một mạch. Một quyền đánh trúng bộ ngực hắn, một đoàn tiên huyết xen lẫn huyết nhục, trong nháy mắt ở nơi này danh thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ sau lưng nổ lên. Sau một khắc chỉ thấy Tiêu Động Trần trực tiếp đưa tay vào tên tu sĩ này trong cơ thể. Đột nhiên kéo một cái, liền trực tiếp đem tên tu sĩ này nguyên anh, từ trong cơ thể miễn cưỡng lấy ra tới. Không. Tên tu sĩ này Nguyên Anh đã là mặt đầy kinh hoàng. Hết thảy các thứ này phát sinh thật sự là quá nhanh. Sắp đến để cho hắn đều không kịp phản ứng, chính là một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Chỉ là một đối mặt, dĩ nhiên cũng làm lấy ra hắn Nguyên Anh. Cách đó không xa, Phong Minh, Mộc Lộ vẻ đạo, còn có Vạn Mộ ba sắc mặt người cũng là chợt biến đổi. Ba người bọn họ thực lực mạnh nhất, cho nên tự nhiên có thể nhìn ra, Tiêu Động Trần mới vừa rồi động tác hoàn toàn chính là làm liền một mạch. Không có bất kỳ rông dài, tiểu tử, dừng tay cho ta. Mắt thấy Tiêu Động Trần đem tên kia thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ Nguyên Anh nắm trong tay. Phong Minh mặt liền biến sắc, chợt mở miệng quát to, nhưng Tiêu Động Trần nhưng căn bản không đi để ý tới hắn. Đem kia Nguyên Anh kéo ra sau, hoàn toàn không có bất kỳ dừng lại, chính là hung hăng nắm chặt, sau đó chỉ nghe, một tiếng, tên tu sĩ này Nguyên Anh, chính là bị Tiêu Động Trần trực tiếp giết chết. Cùng lúc đó, tên kia thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ thân thể cũng là vô lực rơi xuống khỏi đi. Phốc thông, một tiếng, rơi vào phía dưới trong nước hồ, toàn trường tĩnh mịch, giờ khắc này, cả cái sơn cốc bên trong cũng không có người phát ra bất kỳ thanh âm gì. Đông đảo tu sĩ nhìn Tiêu Động Trần, trên mặt đều là hiện ra vẻ khiếp sợ, bất quá đối với những thứ kia đã từng gặp qua Tiêu Động Trần đánh chết Lăng Nhất Tiếu tu sĩ mà nói. Bọn họ khiếp sợ nhưng cũng không là Tiêu Động Trần nắm giữ đánh chết thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ thực lực, mà là bởi vì Tiêu Động Trần lại dám không nhìn Phong Minh lời nói, ngay trước Phong Minh mặt đánh chết Thiên Quỷ Môn thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ. Phải biết, cho dù Thiên Quỷ Môn thực lực tổng hợp cực kỳ mạnh mẽ, thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ cũng tuyệt đối là cao cấp chiến lực. Nhưng hôm nay Tiêu Động Trần lại ngay trước Phong Minh mặt đem tên này thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ cho giết, cái loại này kết quả tuyệt đối sẽ hoàn toàn đắc tội Phong Minh. Mà sự thật cũng xác thực là như thế, mắt thấy Tiêu Động Trần lại không nghe chính mình cảnh cáo, đem một tên thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ ngay mặt đánh chết. Phong Minh sắc mặt, chẳng qua là trong phút chốc liền âm trầm tới cực điểm. Tiểu tử, ngươi đặc biệt sao tìm chết? Đăng nhập, giận quát một tiếng, Phong Minh thân thể liền trực tiếp động, hắn thậm chí đều không chú ý một bên còn có Mộc Lộ Vẻ Đạo cùng Vạn Mộ hai người tại chỗ. Thiên Quỷ Môn cùng Vạn Đạo bên trong tông, vốn là mỗi một phe bên trong cũng tồn tại 5 tên thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ. Ở trên trời người hậu kỳ cảnh về mặt chiến lực, Thiên Quỷ bên trong cửa mặc dù chỉ có hắn một người, vốn lấy thực lực của hắn, lại hoàn toàn có thể cùng Mộc Lộ Vẻ Đạo, Vạn Mộ hai người chống đỡ được, cho nên hai tông giữa thực lực vẫn luôn là không phân cao thấp, nhưng mà như thế, theo Tiêu Động Trần đánh chết tên kia thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, bọn họ Thiên Quỷ bên trong cửa thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, nhất thời cũng chỉ còn lại có 4 người, cứ như vậy, Thiên Quỷ môn cùng Vạn Đạo tông giữa thực lực, tất nhiên liền sẽ phát sinh hết thảy nghiêng về. Cộng thêm Tiêu Động Trần mới vừa rồi không nghe hắn khuyến cáo, cưỡng ép giết chết tên kia thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, đồng thời chồng bên dưới, nhất thời liền đem hắn lửa giận trong lòng toàn bộ nổ. Ao ao ao, trong phút chốc, có đậm đà hắc khí từ Phong Minh trong cơ thể xông ra, hóa thành một cổ hắc phong, hướng Tiêu Động Trần bao phủ tới. Không chỉ có như thế, ở nơi này hắc phong chính giữa, càng có vô số quỷ hồn lăn lộn gầm thét, giống như là từ địa ngục tới một dạng điên cuồng hướng Tiêu Động Trần chỗ phương hướng cắn xé. Thật là mạnh thực lực. Bên trong sơn cốc, cảm thụ Phong Minh xuất thủ mang động năng đo, đông đảo tu sĩ rối rít biến sắc, cửu nguyên vực đệ nhất cường giả, thực lực quả nhiên không giống vật thường, thậm chí, coi như là Mộc Lộ Vẻ Đạo cùng Vạn Mộ hai người. Lúc này sắc mặt cũng đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Mặc dù bọn hắn cùng Phong Minh chi gian là thị tử đối đầu, nhưng không thừa nhận cũng không được, Phong Minh thực lực, đúng là quá mức đáng sợ, hai người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào đơn độc xuất thủ, cũng tuyệt đối phải bị Phong Minh nghiền ép. Vào giờ phút này, cả cái giữa sơn cốc có thể giữ vững bình tĩnh, cũng chỉ có Tiêu Động Trần một người. Mắt thấy Phong Minh giận dữ tới, Tiêu Động Trần trong mắt có hết sạch bỗng nhiên chợt lóe. Sau một khắc tâm niệm vừa động, tại hắn linh hải chính giữa, nhất thời có một ánh hào quang bắn ra, bị hắn nắm trong tay, chính là Huyền Hoàng Đăng. Chương 2006, tiêu diệt Phong Minh. Vạn Mộ mở miệng, từ lần trước ở Khánh Quốc quốc đô sử dụng Huyền Hoàng Đăng tiêu diệt Khánh Đế cùng với Ninh Trưởng Thiên sau khi... Tiêu Động Trần đã có thời gian rất lâu cũng chưa từng dùng qua Huyền Hoàng Đăng. Một mặt là bởi vì theo thực lực của hắn tăng cường, hạ giới chính giữa có thể buộc hắn sử dụng Huyền Hoàng Đăng đối thủ càng ngày càng ít. Ở một phương diện khác, là cũng là bởi vì trừ Huyền Hoàng Đăng ra, hắn còn nắm giữ Hạo Thiên Kính một cường đại sát thương tính pháp bảo. Chẳng qua hiện nay, đang đối mặt Phong Minh thời điểm, Tiêu Động Trần nhưng là một lần nữa đem Huyền Hoàng Đăng cho tịch đi ra. Lúc này, Tiêu Động Trần tay cầm Huyền Hoàng Đăng, mắt thấy đối diện Phong Minh mang theo hắc phong vọt tới. Hắn cầm Huyền Hoàng Đăng thủ trưởng trực tiếp nâng lên, sau đó ngay sau đó há mồm thổi một cái, hô, tinh thuần linh lực ở Tiêu Động Trần trong cơ thể xông ra, tiến vào Huyền Hoàng Đăng chính giữa, sau đó ngay sau đó một khắc, Huyền Hoàng Đăng bên trong, chính là có vô tận hỏa diễm xông ra, phô thiên cái địa hướng Phong Minh chỗ phương hướng lan tràn mà ra. Ao ao ao, lửa cháy hừng hực điên cuồng dọc theo, trong khoảnh khắc chính là biến thành một mảnh to lớn biển lửa. Trong đó có cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao tản mát ra. Cái loại này nhiệt độ chỉ là vừa mới vừa đụng phải Phong Minh hắc phong mà thôi. Trong đó liền đột nhiên truyền ra ác quỷ tiếng kêu thảm thiết. Cái gì? Đột như kỳ lai biến cố, để cho Phong Minh sắc mặt chợt biến đổi, vậy là cái gì thủ đoạn? Trong biển lửa, vì sao có thể tản mát ra cao như vậy nhiệt độ? Như vậy nghi ngờ xuất hiện ở Phong Minh trong đầu, mà cũng ở nơi này cái trong nháy mắt, kia mảnh nhỏ biển lửa cũng là rốt cuộc chân chính cùng nồng nặc kia hắc phong phát sinh tiếp xúc. Phong Minh sắc mặt thâm độc, bất quá lại cũng không có thái quá kinh hoàng, mà là điên cuồng vận chuyển linh lực, muốn sử dụng hắc phong đem hỏa diễm dập tắt. Dù sao hắn hắc trong gió bản thân liền mang theo âm hàn chi khí, cộng thêm hắn tu vi so với Tiêu Động Trần suốt cao hơn một cảnh giới lớn, cho nên hắn thấy sử dụng hắc phong đem biển lửa dập tắt cũng không phải là cái gì việc khó. Chẳng qua là mặc dù Phong Minh tưởng pháp là được, nhưng chân chính thực tế lại xa xa không có dựa theo Phong Minh dự đoán như vậy phát triển. Chỉ thấy ở Hắc Phong cùng biển lửa tiếp xúc trong nháy mắt, vốn là Phong Minh theo dự đoán đem biển lửa dập tắt cảnh tượng chẳng những không có xuất hiện, ngược lại thì biển lửa tiếp lấy Hắc Phong thiêu đốt càng mãnh liệt hơn. Vô tận Hắc Phong vào lúc này đều tựa như trở thành biển lửa thiêu đốt dưỡng liêu. Trong đó vô tận ác quỷ ở hỏa diễm thiêu đốt xuống càng là không có chút nào đường phản kháng. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, liền bị biển lửa đốt chết. Loại này hình ảnh, để cho Phong Minh ánh mắt trong nháy mắt liền trừng lớn. Con người càng là kịch liệt co rúm lại, đây rốt cuộc là cái gì hỏa? Làm sao biết như thế nghịch thiên? Chẳng qua là lúc này lại không người có thể vì Phong Minh giải đáp đáp án này. Chỉ thấy đem kia đầy trời Hắc Phong trong nháy mắt thiêu đốt sau khi, vô tận biển lửa chính là giống như đầu mãnh thú một dạng trong nháy mắt liền đem Phong Minh thôn phệ. Phong Minh chỉ kịp mới vừa bắt đầu vận chuyển trong cơ thể linh lực, nhưng mà theo trong biển lửa nhiệt độ bùng nổ sau khi, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, thân thể của hắn chính là bị cháy hết, ngay cả Nguyên Anh cũng không có ngoại lệ, bị cùng đốt chết, đệ nhất thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả, cho dù làm cho này Cửu Nguyên vực đệ nhất nhân, ở Huyền Hoàng đang tạo thành hỏa dưới biển, cũng không có chút nào sống sót cơ hội. Tiêu Động Trần đem hết thảy các thứ này đều thấy rõ, coi như Huyền Hoàng đang chủ nhân, những thứ này biển lửa vốn là cùng hắn tâm ý tương thông. Cho nên ở Phong Minh bị đốt chết cái đó trong nháy mắt, hắn cũng đã có cảm ứng, trên mặt hắn cũng không có gì kịch liệt biến hóa, bất quá ở nhưng trong lòng thì ít nhiều có nhiều chút bất đắc dĩ. Huyền Hoàng đăng uy lực mặc dù kinh khủng, nhưng đối với linh lực tiêu hao cũng là thật kinh khủng. Lúc này ở sử dụng sau khi, trong cơ thể hắn linh lực cũng chỉ còn lại có hai thành tả hữu, tiêu hao đúng là quá lớn. Tiêu Động Trần trong lòng tự lẩm bẩm, nhưng mặc dù như thế, hắn nhưng cũng sẽ không hối hận cái gì, dù sao lấy hắn thực lực bây giờ mà nói, nghĩ tưởng phải đối phó Phong Minh đúng là quá mức miễn cưỡng. Cơ bản không phải là Phong Minh đối thủ, sử dụng Huyền Hoàng Đăng có thể đem Phong Minh sát chết, đã coi như là không tệ. Bên trong sơn cốc, ngút trời biển lửa, ở đem Phong Minh đốt sau khi chết, rất nhanh thì ở Tiêu Động Trần cố ý dưới sự khống chế tiêu tan. Nhưng dù vậy, biển lửa kia lưu xuống hơi ấm còn dư lại nhưng cũng vẫn như cũ ở bên trong sơn cốc u vang vọng. Một đám tu sĩ nhìn biển lửa kia biến mất địa phương, từng cái trên mặt toàn bộ đều lộ ra rung động thật sâu. Phong Minh đây, như vậy một vị cường giả, chẳng lẽ liền khinh địch như vậy chết, hơn nữa còn là chết ở một tên tu vi chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ trong tay. Phải biết, trong này có thể là có suốt một cảnh giới lớn chênh lệch. Trong lúc nhất thời, đông đảo ánh mắt rối rít hướng Tiêu Động Trần nhìn, chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần an tĩnh đợi ở phía xa. Trên người khí tức bình tĩnh, giống như chính là một cái bình thường tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Bất quá khi nhìn đến Tiêu Động Trần trong tay Huyền Hoàng Đăng sau, tại chỗ một đám tu sĩ nhưng là cảm giác có chút thân thể phát rét. Mới vừa rồi Tiêu Động Trần chính là sử dụng món pháp bảo này, một hơi thở liền đem Phong Minh đánh chết, thậm chí ngay cả Mộc Lộ Vẻ Đảo cùng Vạn Mộ hai người khi nhìn đến Tiêu Động Trần trong tay Huyền Hoàng Đăng sau cũng không nhịn được trở nên biến sắc. Phong Minh thực lực bọn họ lại quá là rõ ràng, có thể mới vừa rồi trong biển lửa nhưng là không có chút nào lực phản kháng, đây quả thực để cho người khó mà đi tin tưởng. Cứ tính toán như thế tới lời nói, nếu như mới vừa rồi Tiêu Động Trần ra tay với bọn hắn bây giờ hai người, khẳng định cũng đã chết. Giữa sơn cốc, lúc này Bành Tiêu Lâm cũng ở đây rung động nhìn Tiêu Động Trần. Kỳ tích quả nhiên xuất hiện lần nữa, lúc trước hắn lần đầu tiên thấy Tiêu Động Trần thời điểm, Tiêu Động Trần liền giết Cửu Thiên Nhận, bây giờ ngay cả Phong Minh vị này Cửu Nguyên vực đệ nhất cường giả cũng đều chết trong tay Tiêu Động Trần, trong tay hắn tại sao có thể có nhiều như vậy bảo vật. Nhìn Tiêu Động Trần trong tay Huyền Hoàng Đăng, Bành Tiêu Lâm không nhịn được nghĩ như vậy đạo, trước đó, hắn đã từng gặp qua Hạo Thiên Kính, Kim Thánh Tích, không nghĩ tới bây giờ rốt cuộc lại ra tới một Huyền Hoàng Đăng. Những bảo vật này, cho dù là đối với pháp tướng cảnh giới tu sĩ mà nói, có thể có được một cái cũng đều coi là rất lớn khí vận đi. Tiêu Động Trần lại có thể đồng thời có nhiều như vậy. Cái này cần bao lớn khí vận, mới có thể đồng thời lấy được hết thảy các thứ này. Các ngươi còn có ai muốn nói cái gì sao? Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi, cả cái giữa sơn cốc đều là yên lặng như tờ. Niếp Thiên mấy lần xuất thủ, đã đem bọn họ cho hoàn toàn chấn nhiếp, nếu như không có nói chuyện, như vậy 9 viên huyết mạch quả, ta coi như toàn bộ đều lấy đi. Tiêu Động Trần vừa nói, trực tiếp xoay người, chuẩn bị hái huyết mạch quả. Người tuổi trẻ, làm việc cũng không cần làm tận tuyệt như vậy đi, chúng ta những người này nói thế nào cũng tới, ngươi liền chuẩn bị để cho chúng ta tất cả đều tay không trở về. Bất quá đang lúc này, một giọng nói nhưng là vang lên, nói chuyện chính là Vạn Đạo Tông hai đại một trong cường giả. Vạn Mộ, Tiêu Động Trần nghe vậy, quay đầu nhìn Vạn Mộ liếc mắt, cái loại ánh mắt này, để cho Vạn Mộ sắc mặt không nhịn được có chút biến hóa xuống. Chương 2007, tác ông thất mã. Yên Chi Phi Phúc, trước Tiêu Động Trần đánh chết Phong Minh cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Cho nên mặc dù Tiêu Động Trần chút tu vi này cực kỳ nhỏ, nhưng lúc này theo Tiêu Động Trần ánh mắt nhìn đến, nàng vẫn như cũ cảm giác trong lòng có xúc động. Bất quá, mặc dù trong lòng có xúc động, nhưng nàng kia sắc mặt thay đổi vẫn là rất nhanh liền khôi phục như cũ. Bất kể như thế nào, nàng đều là thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, mà Tiêu Động Trần chỉ là một gã tiểu bối mà thôi. Nếu như nàng biểu hiện quá mức sợ hãi, ngày sau truyền đi tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều tu sĩ hoa khôi của trường. Thế nào, ngươi cũng muốn đánh nhau một trận? Chẳng qua là để cho Vạn Mộ không nghĩ tới là, Tiêu Động Trần trong miệng nhưng là bỗng nhiên có lời nói như thế tiếng vang lên. Đồng thời, chỉ thấy Tiêu Động Trần càng là nâng lên Huyền Hoàng Đăng. Cái loại này dáng vẻ, tiếp lấy liền muốn ra tay, loại này hình ảnh, để cho Vạn Mộ sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên. Dù là tự thân tu vi là thiên nhân hậu kỳ cảnh, có thể cũng khó mà bảo trì lại chính mình trấn tĩnh. Dù sao mới vừa rồi Phong Minh chính là chết ở Tiêu Động Trần như vậy thủ đoạn xuống. Nàng coi như mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể mạnh hơn Phong Minh. Tiểu Hữu chậm đã, một bên, Mộc Lộ vẻ đạo ngay cả vội mở miệng. Đạo, Tiểu Hữu không nên vọng động, có lời thật tốt nói. Tiêu Động Trần liếc mắt nhìn Mộc Lộ vẻ đạo, không nói gì, bất quá đang lúc này, chỉ thấy hắn bỗng nhiên xoay người, trong nháy mắt mà thôi, liền đem 9 viên huyết mạch quả tất cả đều hái xuống, bỏ vào chính mình trong túi đựng đồ. Thấy như vậy một màn, bên trong sơn cốc rất nhiều tu sĩ đều là không khỏi ngẩn ra. Sau đó chính là sắc mặt phát sinh biến hóa, Tiêu Động Trần quả nhiên nói được là làm được, lại thật đem huyết mạch quả toàn bộ đều lấy đi, một viên cũng không có để lại. Về phần Mộc Lộ vẻ đạo cùng Vạn Mộ hai người, khi nhìn đến Tiêu Động Trần lần này động tác sau, sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó coi, nhất là Vạn Mộ, trước nàng lựa chọn nói chuyện, liền là muốn ngăn cản Tiêu Động Trần, nhưng không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại trực tiếp như vậy. Không nói hai lời liền đem 9 viên huyết mạch quả tất cả đều cho hái đi. Ai lại không phục, đại khái có thể tới tìm ta cầm, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là có thể đánh bại ta. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, sau khi nói xong mắt nhìn Bành Tiêu Lâm, sau đó sau lưng có linh lực song dược ngưng tụ, bay thẳng đến bên ngoài sơn cốc bay đi. Mắt thấy vậy, Bành Tiêu Lâm cũng không dám thở ơ, dưới chân linh lực đám mây xuất hiện, liền vội vàng hướng Tiêu Động Trần đuổi theo. Bên trong sơn cốc một đám tu sĩ ánh mắt toàn bộ đều nhìn hai người, nhưng lại không có một người dám chân chính đuổi theo đi. Ngay cả Phong Minh cường giả như vậy đều đã chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Bọn họ đi lên, tìm chết sao? Đáng ghét, tiểu tử này thật là đáng chết. Vạn Mộ sắc mặt trầm thấp, thật là hận không được đem Tiêu Động Trần cho giết, bị một cái chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh tiểu bối uy hiếp. Từ nàng đạt tới thiên nhân cảnh giới sau, cái này còn là lần đầu tiên, tiểu tử này thủ đoạn quá mạnh, không nên vọng động. Mộc Lộ vẻ đạo mặc dù sắc mặt giống vậy khó coi, bất quá so sánh với Vạn Mộ, hắn nhưng là muốn tương đối mà nói càng bình tĩnh hơn một ít. Hơn nữa, mặc dù huyết mạch quả bị hắn toàn bộ đều lấy đi, bất quá hắn giúp chúng ta giết Phong Minh, cũng không tính là chuyện xấu. Nghe nói như vậy, Vạn Mộ vẻ mặt lúc này mới có một ít chuyển biến tốt. Xác thực, ở Cửu Nguyên vực bên trong, cường đại nhất chính là Thiên Quỷ Môn cùng bọn họ Vạn Đạo Tông hai cái này thế lực. Ở Vạn Đạo trong tông, mặc dù có hai người bọn họ tiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, nhưng cũng như cũ chỉ có thể cùng Phong Minh đánh ngang tay mà thôi. Mà bây giờ, theo Phong Minh bị giết, Thiên Quỷ Môn ở hai người bọn họ bên dưới căn bản không khả năng có bất kỳ năng lực phản kháng. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ xuất thủ đem Thiên Quỷ Môn tát, Cửu Nguyên vực bên trong tự nhiên cũng không có thế lực khác có thể so sánh với bọn họ. Về phần Thiên Quỷ bên trong cửa nhiều năm tích lũy, tự nhiên cũng sẽ rơi vào bọn họ Vạn Đạo Tông bên trong. Đây nên chết tiểu tử, lần này liền tạm thời trước không chấp nhặt với hắn, hận hận nói một tiếng, sau đó ngay sau đó Vạn Mộ liền quay đầu hướng một bên Thiên Quỷ Môn còn thừa lại 4 gã thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ. 4 gã thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ chênh lệch đến Vạn Mộ ánh mắt sau, đều là không nhịn được mặt liền biến sắc, cho các ngươi 4 người một cái cơ hội, thần phục gia nhập Vạn Đạo Tông, hoặc là chết. Một câu nói ra, 4 gã thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ sắc mặt biến được càng thêm khó coi. Không có Phong Minh che chở, bọn họ đối mặt Vạn Đạo Tông, căn bản không khả năng có bất kỳ đường phản kháng, chúng ta lựa chọn thần phục. Rất nhanh, 4 người liền làm ra quyết định, không có bất cứ người nào ngoại lệ, toàn bộ đều lựa chọn thần phục, tất lại bất kể nói thế nào, sống tiếp mới trọng yếu nhất. Về phần còn lại, bọn họ bây giờ căn bản không tâm tư lo lắng. Hừ, coi như các ngươi thức thời. Vạn Mộ lạnh rên một tiếng, tâm tình lần nữa chuyển biến tốt không ít, không chút nào khen nói, như hôm nay Quỷ Môn đã là bọn họ vật trong túi. Chỉ cần rời đi cái sơn cốc này, đi Thiên Quỷ Môn một chuyến, Thiên Quỷ trong môn hết thảy dĩ nhiên là sẽ thuộc về bọn họ Vạn Đạo Tông sở có. Phải biết, Phong Minh coi như toàn bộ Cửu Nguyên vực bên trong đệ nhất cường giả, liền năm qua Thiên Quỷ Môn nội tình so với bọn hắn Vạn Đạo Tông thậm chí cũng còn phải sâu dày rất nhiều, cho nên đang nghĩ đến Thiên Quỷ trong môn cái loại này nội tình sau, cho dù là Vạn Mộ, đều đã có chút khó mà giữ vững bình tĩnh, thậm chí đều bắt đầu cảm giác, Tiêu Động Trần cũng không phải ghê tởm như vậy, đi, đi Thiên Quỷ Môn, hướng một bên Mộc Lộ vẻ đạo nói một thân, Vạn Mộ chính là bay thẳng đến bên ngoài sơn cốc bay đi. Mộc Lộ vẻ đạo gật đầu một cái, theo sát phía sau, về phần kia 9 tên thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, tự nhiên cũng không có lạnh nhạt, từng cái chân đạp linh lực đám mây, hướng hai người truy tìm đi. Bên trong sơn cốc, hơn 30 danh tu sĩ trố mắt nhìn nhau, lần này đến, mặc dù nói không có được huyết mạch quả, nhưng lại không nghĩ rằng, lại sẽ có chuyện lớn như vậy phát sinh. Phong Minh vừa chết, toàn bộ cửu nguyên vực bên trong, tất nhiên sẽ toàn bộ đều trở thành vạn đạo tông lĩnh vực. Thật là không có nghĩ đến, cửu nguyên vực bên trong duy trì thời gian dài như vậy cục diện, lại sẽ bởi vì là một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ mà bị phá hư. Phong Minh vừa chết, vạn đạo tông đã cửu nguyên vực bên trong vô địch, ngày sau cửu nguyên vực, vạn đạo tông chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tông môn. Mặc dù không có lấy được huyết mạch quả, nhưng có thể thật là loại này lịch sử tính thời khắc. Ngược lại cũng coi là không uổng lần đi này, ai, chính là không biết, rõ ràng chỉ là một tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Thực lực làm sao có thể mạnh như vậy, coi như là tứ đại thánh địa người trong, sợ rằng cũng làm không được như vậy. Xác thực, tiên thiên hậu kỳ cảnh chém chết thiên nhân hậu kỳ cảnh. Coi như là ở thánh địa chính giữa, hơn phần nửa cũng không người có thể làm được. Một nhóm tu sĩ nghị luận lúc, cũng là rối rít rời đi cái sơn cốc này, ngược lại huyết mạch quả cũng đã bị hái đi, bọn họ tự nhiên không cần phải ở lại chỗ này nữa. Mà cũng liền ở ngày thứ hai, thứ nhất Phong Minh bị giết tin tức, chính là nhanh chóng truyền khắp toàn bộ cửu nguyên vực, mà Phong Minh chỗ Thiên Quỷ Môn, cũng trong một đêm thay đổi địa vị, biến thành Vạn Đạo Tông chi nhánh tông môn, nghe thụ Vạn Đạo Tông sai khiến, chương 2008, chuyện gì xảy ra? Không ngờ, đối với cửu nguyên vực bên trong đến tiếp sau này thật sự chuyện phát sinh. Bất luận là Tiêu Động Trần cùng Bành Tiêu Lâm hai người cũng không biết chuyện. Đương nhiên, liền coi như bọn họ biết loại sự tình này, trong lòng cũng sẽ không sinh ra cái gì xúc động. Dù sao đây chính là tu sĩ trên thế giới quy tắc. Chỉ cần một thế lực bên trong người mạnh nhất vừa chết. Như vậy cái thế lực này tất nhiên liền sẽ biến thành một khối đại thịt béo. Không chỉ là Thiên Quỷ Môn, coi như là Thiên Nhận Môn cũng đồng dạng là như vậy. Tựa như cùng ban đầu Mạc Gia, ba gã thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ cùng leo lên Thiên Nhận Núi. Nếu như không phải là Tiêu Động Trần ở cuối cùng xuất thủ, liên tiếp đánh chết Mạc Gia hai người, bây giờ Thiên Nhận Môn, chỉ sợ cũng đã trở thành Mạc Gia chi nhánh thực lực. Trên thuyền bay, Tiêu Động Trần một người lẳng lặng ngồi xếp bằng, hắn cũng không có ngay đầu tiên liền dùng huyết mạch quả. Một mặt là bởi vì dùng huyết mạch quả, tuyệt đối không thể bị tu sĩ quấy rầy, nếu không huyết mạch quả dược liệu liền vô cùng có khả năng xảy ra bất trắc. Thứ hai phương diện là chính là dùng huyết mạch quả lời nói, tốt nhất là liên tục dùng, nếu không nếu như không thể liên tục đứng lên lời nói. Về hiệu quả ít nhiều gì liền sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Hơn nữa dùng huyết mạch quả cũng không cần nóng lòng nhất thời. So sánh với bây giờ, hắn càng muốn trở lại Thiên Nhận sau cửa, lại đi an tĩnh đem huyết mạch quả uống vào. Ba ngày sau, Hình Thai vực, so sánh với cửu nguyên vực bên trong bởi vì Phong Minh chi chết mà đưa tới to sóng lớn. Ở Hình Thai vực bên trong, gần đây lại vẫn luôn là gió êm sóng lặng, tuy nói đoạn thời gian trước Tiêu Động Trần xuất thủ đem Mạc Gia hai người đánh chết. Nhưng bất luận là Thiên Nhận Môn hay lại là Mạc Gia, ở Hình Thai vực bên trong cuối cùng vẫn còn không tính là đứng đầu thế lực. Cho nên cho dù hai nhà này bên trong cũng phát sinh một ít đại sự, nhưng theo thời gian đưa đẩy, lại vẫn như cũ rất nhanh thì chìm xuống. Đương nhiên, mặc dù sự tình đã bình tức, nhưng lại cũng không có ai còn dám đi chân chính dẫn đến Thiên Nhận Môn. Khiến cho Thiên Nhận Môn thực lực tổng hợp mặc dù không có cách nào so với trước đây, nhưng là vẫn như cũ địa vị vững chắc, không có thế lực khác có thể dung chuyển. Thiên Nhận Môn, một chiếc phi chu từ chân trời bay tới, chậm rãi thật ổn ở Thiên Nhận trên núi không. Thiên Nhận trong môn rất nhiều tu sĩ, khi nhìn đến trên bầu trời phi chu sau khi, ánh mắt nhất thời trở nên sáng lên, chỉ thấy tại thuyền bay bên trong, có hai bóng người xuất hiện, bất ngờ chính là Tiêu Động Trần cùng Bành Tiêu Lâm hai người. Siêu siêu siêu siêu siêu, từng đạo tiếng xé gió liên tiếp vang lên, chỉ thấy ở Thiên Nhận trên núi, có mấy đạo thân ảnh liên tiếp bay ra, dưới chân đi lên linh lực đám mây, đi tới Tiêu Động Trần cùng Bành Tiêu Lâm hai người chung quanh. Những người này chính là Thiên Nhận trong môn những thiên nhân đó sơ kỳ cảnh trưởng lão. Lúc này trên bầu trời thật ổn sau khi, đều là hướng Tiêu Động Trần cùng Bành Tiêu Lâm hai người xá một cái. Cung nghênh môn chủ, như vậy thanh âm ở đồng thời vang lên, chợt mấy người vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần, cung nghênh công tử, khẽ gật gật đầu, Tiêu Động Trần không để ý đến quá nhiều, trực tiếp liền hướng Thiên Nhận đỉnh núi hạ xuống. Đối với Tiêu Động Trần loại phản ứng này, Thiên Nhận môn mấy danh trưởng lão sắc mặt cũng không có biến hóa chút nào. Mặc dù Tiêu Động Trần cũng không để ý tới bọn họ, nhưng coi như cường giả, Tiêu Động Trần bản thân liền nắm giữ như vậy tư cách. Lúc này bọn họ chẳng qua là cung kính nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng. Trừ lần đó ra, cũng không có còn lại bất kỳ không vui ý tưởng. Không chỉ là những trưởng lão này, phía dưới rất nhiều Thiên Nhận môn đệ tử lúc này nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt cũng toàn bộ đều mang cung kính, càng có một ít trong ánh mắt còn mang theo cuồng nhiệt. Ở cường giả vi tôn trên thế giới, ai nắm giữ thực lực, ai sẽ bị càng nhiều tôn kính. Tiêu Động Trần lần đầu tiên tới Thiên Nhận môn thời điểm, đối với Tiêu Động Trần vào lên đỉnh núi tuyệt đại đa số Thiên Nhận môn tu sĩ cũng còn sẽ cảm thấy không phục, nhưng lần này lại không có bất kỳ người nào có như vậy cảm giác. Tiêu Động Trần tu vi mặc dù không cao, nhưng về mặt thực lực, nhưng là không có bất kỳ có thể đáng giá kén chọn địa phương. Vào lên đỉnh núi gian phòng sau, Tiêu Động Trần liền trực tiếp vài người kế tiếp cách ly trận pháp. Dù sao mặc dù nơi này chính là thiên nhận trong môn, nhưng cẩn thận một chút tóm lại là tốt, hơn nữa dùng huyết mạch quả cũng là một đại sự, bày trận pháp, một khi ngoài ý lời nói, hắn cũng thuận lợi ứng đối, rất mau đem cách ly trận pháp bố trí xong, Tiêu Động Trần tâm niệm vừa động, trong túi đựng đồ huyết mạch quả liền bị hắn lấy ra. 9 viên đỏ tươi huyết mạch quả, từng cái mặt ngoài đều có hào quang màu đỏ lưu truyền. Nhìn vô cùng có cảm nhận, không biết ngươi nói 9 viên huyết mạch quả tất cả đều uống vào sau, sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa? Hỗn Độn bỗng nhiên mở miệng nói, lời còn chưa dứt, liền thấy có hỏa diễm ở Tiêu Động Trần trong cơ thể xông ra, hóa thành hỗn độn hình dáng, nàng nhìn kỹ 9 viên huyết mạch quả, trên mặt cũng là lộ ra nở nụ cười. Tiêu Động Trần không nói gì, bất quá nhìn 9 viên huyết mạch quả, hắn là như vậy có chút tuét miệng cười một tiếng, mặc dù còn không có dùng, nhưng bây giờ chẳng qua là đem 9 viên huyết mạch quả đặt ở trước mặt, hắn cũng đã có thể cảm nhận được một ít dị thường. Đấu, cũng không lãng phí thời gian, bây giờ liền bắt đầu. Tiêu Động Trần mở miệng nói một câu, trực tiếp đưa tay chụp vào trong đó một viên huyết mạch quả. Há mồm liền nuốt xuống, đây cũng là huyết mạch quả một cái một trong chỗ tốt. Không cần bất kỳ luyện hóa, liền có thể trực tiếp dùng, hơn nữa còn sẽ không đối với thân thể sinh ra bất kỳ không ảnh hưởng tốt. Như thế nào đây, cảm giác như thế nào? Mắt thấy Tiêu Động Trần uống vào, Hỗn Độn ngay cả bận rộn mở miệng hỏi. Tiêu Động Trần yên lặng một trận, nhưng dần dần, hắn nhưng là nhíu mày, cũng không có cảm giác nào. Tiêu Động Trần cau mày mở miệng. Đây chính là 10 vạn năm phần huyết mạch quả, tại sao lại không có cảm giác? Không có cảm giác, Hỗn Độn cũng là không khỏi ngẩn người một chút. Đạo, không nên a, chẳng lẽ là quá ít? Nếu không ngươi ăn nữa một cái nhìn một chút. Thủ trưởng ra, Tiêu Động Trần nắm cái thứ hai huyết mạch quả, há mồm liền ăn hết. Chẳng qua là mặc dù như thế, có thể theo cái thứ hai huyết mạch quả dùng, hắn chân mày chẳng những không có chút nào giãn ra, ngược lại là mặt nhăn chặt hơn một ít, vẫn là không có cảm giác. Hỗn Độn mở miệng hỏi, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, lúc này coi như là hắn cũng đều có chút không ngờ rằng, lại tiếp tục, lời nói ra, Tiêu Động Trần chính là đưa tay chụp vào viên thứ ba huyết mạch quả. Nhưng theo hắn đem uống vào sau, cái loại này kết quả, nhưng là như cũ còn không có bất kỳ thay đổi, ở trong cơ thể hắn, vẫn như cũ không có bất kỳ cảm giác kỳ dị, giống như, những thứ này 10 vạn năm phần huyết mạch quả, căn bản chẳng qua là phổ thông trái cây, đến cùng là chuyện gì xảy ra, trước còn không có dùng lúc cũng đã có cảm thụ, vì sao bây giờ đã bắt đầu dùng, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Tiêu Động cau mày, tình huống như vậy, cũng không tại trước hắn dự đoán chính giữa. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên trước mặt còn thừa lại 6 viên huyết mạch quả. Bỗng nhiên trong mắt chợt lóe sáng, sau đó bàn tay đưa ra, đem còn thừa lại 6 viên huyết mạch quả, tất cả đều nuốt vào trong bụng. Chương 2009, trái đất hoa hạ. Đường Lạc Tâm, cũng chính là cái này thời điểm trừ Tiêu Động Trần cùng bên ngoài Hỗn Độn cũng không có những người khác tại chỗ, nếu không thấy Tiêu Động Trần cử động như vậy sau, trong lòng tất nhiên cũng sẽ phải chịu cực kỳ chấn động mạnh động. Phải biết, cho dù là những thứ kia phổ thông huyết mạch quả, bất kỳ một viên đều là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Chớ nói chi là loại này 10 vạn năm phần, dù là chẳng qua là trong đó một viên, cũng đều đủ để cho rất liền tu sĩ cường đại trở nên đỏ con mắt. Đồng thời, 10 vạn năm phần huyết mạch quả, cái loại này đối với huyết mạch tăng lên hiệu quả cũng là cực kỳ khủng bố. Cho dù là đối với thiên nhân cảnh giới đỉnh cao tu sĩ mà nói, uống vào một viên huyết mạch quả, cũng có thể ở huyết mạch phương diện đạt được trình độ nhất định tăng lên. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần nhưng là một hơi thở đem 9 viên huyết mạch quả tất cả đều nuốt vào trong bụng. Không nói những huyết mạch này quả giá trị đến cùng như thế nào, chỉ là cái loại này hiệu lực, liền tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể thừa nhận được ở. Trong phòng, mắt thấy Tiêu Động Trần đem còn thừa lại 6 viên huyết mạch quả cũng tất cả đều nuốt ăn. Hỗn Độn sắc mặt cũng đều trở nên nghiêm túc, thế nào, lần này có hiệu quả sao? Hỗn Độn trầm giọng hỏi, dưới tình huống bình thường mà nói, 9 viên huyết mạch quả cái loại này hiệu lực, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, đối với Hỗn Độn hỏi. Tiêu Động Trần cũng không nói lời nào, hắn chẳng qua là lẳng lặng cảm ứng tự thân tình trạng. Bất quá theo thời gian đưa đẩy, nhưng trong cơ thể lại vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào phát sinh sau. Sắc mặt hắn, nhưng là trở nên cực kỳ khó coi đứng lên, thế nào, chẳng lẽ còn không có cảm giác? Nhìn Tiêu Động Trần biểu tình, Hỗn Độn lập tức thì có suy đoán, liền vội vàng hỏi mở miệng. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, trong lòng chính là đang suy tư nguyên nhân, ngay từ lúc đời trước thời điểm, hắn thân là pháp giống chí tôn, trong tu chân giới cường giả đỉnh cao, liền đã từng gặp qua huyết mạch quả, cho nên đối với dùng huyết mạch quả sau khi biểu hiện, bao nhiêu cũng coi là thanh một chút, dưới tình huống bình thường mà nói, lấy hắn bây giờ tiên thiên hậu kỳ cảnh tu vi, cho dù chẳng qua là nuốt một viên huyết mạch quả, cũng đều sẽ sinh ra nhất định cảm thụ, khiến cho huyết mạch trong cơ thể có tăng lên, nhưng mà bây giờ, hắn rõ ràng đều đã đem 6 viên huyết mạch quả tất cả đều dùng, nhưng lại vẫn không có bất kỳ hiệu quả nào, loại tình huống này, hiển nhiên là có chút không bình thường, chờ một chút, 9 viên 10 vạn năm phần huyết mạch quả không thể nào một chút tác dụng cũng không có. Hỗn Độn ở một bên mở miệng nói. Tiêu Động Trần cau mày, yên lặng một lát sau đang muốn mở miệng nói chuyện, bất quá ngay tại chính là, ừ, tới, trong miệng đột nhiên có như vậy thanh âm phun ra, Tiêu Động Trần vẻ mặt rung một cái, chỉ cảm thấy có một cổ cực kỳ đậm đà huyết mạch chi lực trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn. Có thanh âm trầm thấp vào lúc này chợt vang lên, sau đó liền sau đó một khắc, từng đạo màu đỏ sáng mờ chính là ở Tiêu Động Trần trong cơ thể bắn ra. Tia sáng kia chi thịnh, trong nháy mắt liền đem cả phòng tất cả đều ánh chiếu phủ đầy, khiến cho cả phòng cũng trở nên một mảnh đỏ ngầu. Rốt cuộc có tác dụng, Hỗn Độn mở miệng cười, 9 viên 10 vạn năm phần huyết mạch quả xuống bụng lại không có bất kỳ hiệu quả. Cho dù ai yêu khó khăn miễn trong lòng suy nghĩ nhiều, mà bây giờ huyết mạch quả lực lượng bùng nổ, ý nghĩ như vậy tự nhiên cũng liền không đánh tự thua. 10 vạn năm phần huyết mạch quả, quy lực quả nhiên bất phàm, Tiêu Động Trần trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, giờ khắc này, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình huyết mạch bắt đầu phát sinh biến hóa. Mà cái loại này ở trong cơ thể hắn lưu chuyển huyết mạch chi lực, nhưng là không có chút nào giảm bớt dấu hiệu, tiếp tục như vậy, không biết cuối cùng có thể đem huyết mạch tăng lên tới trình độ nào. Tiêu Động Trần trong lòng nói nhỏ, tuy nói huyết mạch tăng lên cũng sẽ không trực tiếp đối với trước mặt thực lực và tu vi sinh ra ảnh hưởng, nhưng đến ngày sau, nhưng là sẽ khiến cho tu hành trở nên cực kỳ nhanh chóng. Từ lâu dài mà nói chuyện, đối với tu sĩ ảnh hưởng, tuyệt đối là cực kỳ sâu xa. Bất quá, ngay tại Tiêu Động Trần thầm nghĩ đến chính mình huyết mạch kết quả sẽ được đề thăng đến trình độ nào thời điểm, bỗng nhiên nhưng vào lúc này, ở trong cơ thể hắn, một cổ để cho hắn chưa bao giờ cảm thụ qua khí tức nhưng là đột nhiên xông ra. Rắc rắc, thanh thúy tiếng vỡ vụn vào lúc này bỗng vang lên, giờ khắc này, Tiêu Động Trần chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất có một đoạn gông xiềng vỡ vụn. Tự thân khí tức, trong nháy mắt phát sinh long trời lở đất biến hóa, ừ, chuyện gì xảy ra, một bên Hỗn Độn vào lúc này cũng là sắc mặt đồ biến hóa. Bây giờ Tiêu Động Trần trên người đã phát sinh biến hóa. Tuyệt không phải huyết mạch tăng lên lúc nên xuất hiện, đưa cho nàng loại cảm giác đó, giống như Tiêu Động Trần trong cơ thể có kỳ dị đồ vật đang thức tỉnh. Không khỏi, nàng nhìn kỹ Tiêu Động Trần trên người phát tán ra những hào quang này. Chỉ thấy nhưng vào lúc này, những thứ kia vốn chỉ là một mảnh đỏ ngầu sáng mờ, cuối cùng cũng đều bắt đầu biến hóa, vốn là đỏ ngầu ở lúc này mặc dù vẫn tồn tại như cũ. Nhưng ở kia đỏ ngầu chính giữa, nhưng là bỗng nhiên bắt đầu có sơn xuyên đại địa lộ ra. Sau đó ngay sau đó, những thứ này sơn xuyên đại địa không ngừng dọc theo, hóa thành một viên hình tròn tinh thần, mà vào lúc này, tinh thần cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, hơn nữa xung quanh bắt đầu có còn lại tinh thần xuất hiện. Những ngôi sao này lẫn nhau giữa hội tụ, trở thành tinh vân, tinh đoàn, thậm chí còn một mảnh to đại tinh hệ, nhìn trước mắt hình ảnh, cho dù là Hỗn Độn cũng đều có chút không nhịn được trợn mắt hốc mồm đứng lên. Loại cảnh tượng này, rõ ràng chính là Hỗn Độn thế giới bên trong 3000 đại thế giới diễn hóa quá trình. Ở Huyền Hoàng đại thế giới bên trong, toàn bộ chính là từng viên như vậy tinh thần, dĩ nhiên những ngôi sao này mỗi một viên cũng cực kỳ to lớn, thậm chí không thua gì một cái tiểu thế giới, những ngôi sao này tạo thành một cái hoàn chỉnh Huyền Hoàng đại thế giới. Đây rốt cuộc đại biểu cái gì? Hỗn Độn rung động sau khi tiếp tục xem những hào quang này diễn hóa, chỉ thấy vô tận tinh thần chiếm hết tầm mắt, sau đó ở Hỗn Độn nhìn soi mói, biến thành một cái hoàn chỉnh tinh không thế giới, đương nhiên, lại cũng căn bản không phải chấm dứt, ở nơi này dạng thế giới xuất hiện sau khi xung quanh lại bắt đầu có các loài khác tựa như thế giới xuất hiện. Những thế giới này từ bên ngoài nhìn vào tới đều rất là tương tự. Cho đến mấy ngàn thế giới xuất hiện sau khi, một tầng giống như bạc mô đồ vật bình thường, chính là những thế giới này tất cả đều bao phủ lại. Đây là Hỗn Độn thế giới sao? Hỗn Độn chố mắt nghẹn họng, nhưng dù vậy, Tiêu Động Trần sau lưng ảnh hưởng, lại như cũ còn đang diễn hóa. Ở nơi này nhiều chút diễn hóa bên trong, Hỗn Độn thấy đông đảo giống như Hỗn Độn thế giới một loại thế giới nối liền cùng một chỗ, tạo thành một mảnh không biết biết bao thiên địa rộng lớn. Kia rộng lớn trình độ, cho dù là Hỗn Độn, cũng đều rung động không biết nên như thế nào hình dung. Trái đất, hoa hạ, ngay tại Tiêu Động Trần trong cơ thể xuất hiện dị biến đồng thời. Một tên ung dung hoa quý Mỹ phụ trung niên, sắc mặt cũng là bỗng gian phát sinh biến hóa, tên này Mỹ phụ trung niên chính là Tiêu Động Trần mẫu thân Đường Lạc Tâm. Lúc này nàng đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy phảng phất có thể chuyển tiếp vô tận không gian. Cuối cùng trực tiếp rơi vào thuộc về thiên nhận môn bên trong Tiêu Động Trần trên người. Không nghĩ tới, lại nhanh như vậy liền bị mở ra. Chương 2010, Huyền Thiên Cung, thuận lợi đến, phát sinh một số chuyện, trễ nãi thời gian, ngượng ngùng, hình thai vực, thiên nhận môn, thiên nhận trên núi, hết thảy đều cùng thường ngày, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, bây giờ đi qua khoảng thời gian này chỉnh đốn, thiên nhận bên trong cửa đã hoàn toàn trở nên an định lại. Bành Tiêu Lâm người môn chủ này thân phận càng là lấy được tất cả mọi người thừa nhận, coi như là những đệ tử kia cũng đều đã đối với Bành Tiêu Lâm vui lòng phục tùng. Chi sở dĩ như vậy, tự nhiên phần lớn cũng là bởi vì Tiêu Động Trần duyên cớ. Trong đoạn thời gian này, Bành Tiêu Lâm đã thông qua một ít thủ đoạn, mịt mờ thả ra Tiêu Động Trần đã từng đánh chết thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ thực lực. Mặc dù cũng không có được chứng thật, nhưng là liên tưởng đến ban đầu Tiêu Động Trần tùy tiện đánh chết Mạc Gia lưỡng danh thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, cũng hay là để cho rất nhiều Thiên Nhận môn đệ tử tin tưởng. Cho nên, mặc dù bây giờ Bành Tiêu Lâm tu vi chẳng